Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 86, tối trung chiến tranh binh khí. Dưới bóng đêm, màu bạc ngủ say giáp trùng dường như một đạo lưu quang. Hướng về Nathaniel bay vụt tới, lập tức hấp dẫn chung quanh mấy cái siêu cấp người chơi ánh mắt cảnh giác. Trần binh theo bọn hắn nghĩ là chết chắc, nhưng bọn hắn cũng sẽ không khinh địch. Trần binh giết không chết bọn hắn, nhưng nếu là cho bọn hắn tạo thành phiền phức, đô thị yêu tinh khả năng liền muốn lọt vào người khác trong tay. Dưới hắc bào, Nathaniel lông mày nhíu một cái. Hắn không biết ngủ say giáp trùng là cái gì, nhưng sẽ không để cho nó bay cận thân. Xòe tay phải ra, khoảng cách Nathaniel còn có lên 10 mét ngủ say giáp trùng liền phịch một tiếng nổ tung tử vong. Chết, thiên Phật trưởng, nhưng tại mọi người lực chú ý rơi vào ngủ say giáp trùng trong nháy mắt. Migat lại là bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, phía sau hắn đại thánh vương mãnh lên tới giữa không trung. Trên cao nhìn xuống, bàn tay khổng lồ vỗ mà xuống, huyễn hóa ra mấy chục trên trăm đạo kim quang lóng lánh cỡ nhỏ trường ấn. Hướng về phía dưới Trần binh đánh tung mà xuống. Cái tên này, thật không biết xấu hổ. Trước mặt nhiều người như vậy làm đánh lén. Morris không khỏi kinh sợ không thôi. Bọn hắn đi ra, liền là nghĩ không chế cục diện, kéo dài một ít thời gian. Thế nào biết Migat quyết tâm muốn giết Trần binh, công kích hắn, không thể để cho hắn đạt được. Hải Ngũ Đức âm thanh lạnh lùng nói, không có vấn đề, bất quá, công kích đáng sợ như thế, chúng ta coi như muốn ngăn cản cũng là trễ. Morris lại là lắc đầu, đại thánh vương thiên Phật trưởng, chân chính dưới sự công kích tới không có lên ngàn trưởng nhiều như vậy. Nhưng trên trăm trường số lượng vẫn phải có. Đại Thánh Vương công kích cũng không phải nói đùa. Người chơi bình thường, chỉ cần bị đánh trúng 3-4 trường liền sẽ mất mạng. Trong thời gian ngắn trên trăm trường công kích, chỉ có một con đường chết. Không, lên 10 trường đã rơi xuống. Một trường đều không đánh trúng hắn. Nhưng Hải Ngũ Đức nhìn trường ấn đánh tung bên trong Trần binh. Nhịn không được run sợ nói ra. Ngoạn tao, này người thật là lợi hại. Nhiều như vậy trưởng ấn, một cái tiếp theo một cái, đúng là không có một cái đánh ở trên người hắn. Bốn phía quan chiến người chơi đều là bị Migat thanh thế mênh mông thiên Phật trưởng công kích hấp dẫn. Giống như Morris, bọn hắn đều coi là Trần binh phải gặp tai ương. Nhưng thế nào biết, tại lít nha lít nhít màu vàng trưởng ấn trong công kích, Trần binh thân ảnh không ngừng chớp động, cái kia từng đạo trưởng ấn, liền toàn bộ đều là cùng hắn sượt qua người. Tốc độ thật nhanh, không biết ăn chút cái gì dược tề, tăng thêm nhiều như vậy tốc độ, khó trách có thể tránh đi nhiều như vậy công kích. Đồ đần độn, quan sát không đến chính xác tránh né vị trí, hoặc là phản ứng phán đoán không đến, không làm ra lựa chọn chính xác. Tốc độ lại nhanh cũng không dùng. Thiên Phật trưởng hạ xuống tốc độ rất nhanh. Trần binh có thể tránh né. Tốc độ cũng là vượt xa bình thường tốc độ. Có thể có như thế nhanh chóng tốc độ, là bởi vì Trần binh nắm lần trước Daru thêm truyền thụ cho. Cuối cùng một bình phấn khởi dược tề cùng báo săn dược tề tất cả đều ăn. Thêm 60% tốc độ di chuyển. 60% tốc độ công kích, còn có 30% nhanh nhẹn. Đến tận đây, theo Daru thêm nơi đó lấy được dược tề, đã là toàn bộ sử dụng hết, đồng thời cũng là đạt đến sử dụng số lần hạn mức cao nhất. Không cách nào lại sử dụng, mà hai bình này dược tề, nhường Trần binh ở đây trong nháy mắt, có thể làm cho nhân vật trò chơi phát huy ra tự thân một chút thực lực chân chính tới. Điều này hiển nhiên còn không phải Trần binh thật phản ứng hóa học cùng tốc độ cực hạn. Nhưng mọi người nhìn ở trong mắt, đã là thấy run sợ không thôi. Bởi vì bọn hắn biết, thay đổi bọn hắn, coi như có thể có được Trần binh tốc độ nhanh như vậy. cũng tuyệt không có khả năng tránh né được thiên vật trưởng công kích. Một trưởng không trúng, năng lực quan sát của hắn cùng tốc độ phản ứng còn ở trên ta. Giác Điền Vũ nhìn xem, không khỏi chiến ý phóng đại, từng bước một hướng Trần Binh đi tới. Hắn bản cũng là bởi vì sức quan sát cùng tốc độ phản ứng có đột phá, kiếm đạo tu vi mới sẽ trở nên mạnh mẽ như thế. Bây giờ, hắn đã là lần nữa tiến nhập bình cảnh. Trong trò chơi những cái kia NPC đối với hắn đã cơ bản không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình khổ tu. Thấy Trần Binh, Giác Điền Vũ mãnh liệt thấy, nếu có thể cùng Trần Binh đại chiến một trận, hắn nói không chừng còn có thể lần nữa đột phá. Không quan trọng một bộ đội đặc chủng, làm sao có này loại quan sát năng lực cùng tốc độ phản ứng. Cách đó không xa, Mục Tử Mặc kinh sợ không thôi. Hắn vẫn cho rằng, bọn hắn này chút siêu cấp người chơi một khi toàn lực ra tay với Trần Binh, Trần Binh hội không chịu nổi một kích. Nhưng Trần Binh chỗ hiện ra thực lực lại là để bọn hắn nhìn đều muốn tự cảm giác không bằng. Đây đối với Mục Tử Mặc mà nói, không khác hẳn với tại hung hăng đánh mặt của hắn. Không phải hắn là hoa hạ khu người chơi, tự kiềm chế thân phận không thể xuống tay với Trần Binh. Hắn nói không chừng đã là ra tay, gửi tới Trần Binh vào chỗ chết. Trần Binh, hắn tại sao như vậy lợi hại? Nóng nảy nhìn xem, cũng là kinh ngạc không thôi. Trần Binh đi qua biểu hiện không tệ, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Cùng trước mắt triển hiện ra năng lực kém không biết bao nhiêu. Coi như là những cái kia vương bài lính đặc chủng, cũng không cách nào cùng trước mắt Trần Binh bằng được. Cái tên này tại sao có thể như vậy đáng sợ? Không được, này thiên phật trưởng công kích xem ra giết không chết hắn. Không đúng, không thể để cho thiên phật trưởng giết chết hắn, muốn ta giết chết hắn mới được. Hiện tại chính là ta giết chết hắn cơ hội tốt nhất. Mà nhất qua ngạc nhiên người, không gì bằng Graham. Hai lần trước hắn bị Trần Binh giết chết, đều là bị cấp độ boss quái vật miểu sát. Graham là thật không phục, cho rằng Trần Binh không phải ỷ vào những vật này, không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lúc này Trần Binh chỗ hiện ra năng lực cá nhân đã là so trong trò chơi tuyệt đại bộ phận kỹ năng đều còn đáng sợ hơn. Một câu đơn giản, chỉ cần không phải có thể truy tung, vô phương tránh né lớn công kích, Trần Binh có thể bằng vào cá nhân năng lực, không phải trò chơi thuộc tính, hình thành 100% tránh né công kích hiệu quả. Này bằng với Trần Binh đã căn bản là đứng ở thế bất bại. Graham thật sâu thấy, sai qua đêm nay cơ hội, hắn nghĩ lại giết chết Trần Binh gần như không có khả năng. Băng phong thế giới, có ý tưởng này trong nháy mắt, Graham liền không do dự nữa. Đối băng xương cự long quát, hô, băng xương cự long miệng rộng mở ra, bàng bạc băng hơi thở liền hướng Trần Binh cuốn tới. Ào ào ào, băng phong thế giới thuộc về không thể trốn tránh phạm vi cực lớn công kích. Trần Binh tốc độ lại nhanh, cũng chỉ có thể tại một trận ào ào ào tiếng vang bên trong. Trong nháy mắt bị băng phong, không tốt, hắn muốn bị giết. Morris, Hải Ngũ Đức, Giác Điền Vũ, Hắc Cách Nhĩ bốn người, đều là tâm niệm vừa động, hướng Trần Binh bay chạy tới. Chuẩn bị cướp đoạt đô thị yêu tinh. Mặc Tử Chớ, Nathaniel cũng giống như vậy. Bất quá hai người đều là bất động thanh sắc, yên lặng chạy như bay đến, dùng Trần Binh làm trung tâm. Coi là Graham, tám cái siêu cấp người chơi đều ra tay. Đô thị yêu tinh là ta. Migat ánh mắt nóng rực, hắn đã là hướng Trần Binh đánh tới. Khoảng cách Trần Binh gần nhất vốn chính là hắn, viễn cổ triệu hoán, tối trung chiến tranh binh khí liệt không kiếm. Nhưng ngay lúc này, một đạo trong veo giọng nữ, lại là bỗng nhiên tại trong tai mọi người vang lên. Băng phong thế giới đóng băng lại Trần Binh, thiên phật trưởng hạ xuống. Nhưng ở thanh âm vang lên đồng thời, Trần Binh trên thân bị một cỗ nhàn nhạt hào quang màu bạc bao phủ, nhưng hết thảy rơi xuống trên người hắn công kích không có lên đến hiệu quả gì. Ngay sau đó, mọi người thấy trên bầu trời một đạo chói ánh mắt mang nhấp nhoáng, mọi người tới không kịp ngẩng đầu trông đi qua, một đường to lớn hào quang màu bạc liền vạch phá bầu trời đêm, giống như một đường to lớn lôi điện, ầm ầm cứng rơi xuống mặt đất. Migat, Hắc Cách Nhĩ, Morris này chút siêu cấp người chơi, dồn dập biến sắc, bằng tốc độ kinh người tốc độ cao nhất lui lại. Oanh, to lớn hào quang màu bạc ầm ầm rơi xuống đất, mọi người cảm giác tới mặt đất bỗng nhiên kịch chấn, băng phong lấy Trần Binh cự băng bị nện đến ầm ầm phá toái. Mọi người định nhãn trông đi qua, không khỏi đều là run sợ thấy, phía trước vốn là bằng phẳng mặt đất, bị nện ra một cái to lớn hố trời, mặt đất mạnh mẽ bị nện đến lõm đi xuống một nửa hình tròn. Đó là cái gì? Một thanh kiếm, từ trên trời giáng xuống cự kiếm, mà tạo thành tất cả những thứ này, chỉ là một thanh kiếm lớn màu bạc, rơi xuống đất, không phải lôi điện. Đây là này nắm từ trước tới giờ không biết cao bao nhiêu bầu trời, cực tốc rơi xuống cự kiếm. Cự kiếm cắm ở Trần Binh dưới chân mặt đất, toàn thân ánh chớp lấp lánh. Trần Binh một bước tiến lên, chộp vào trên chuôi kiếm. Thông qua cự kiếm, hệ thống thu hoạch được liệt không kiếm. Trang bị liệt không kiếm loại hình. Vũ khí phẩm chất á thần khí hạn định. Đẳng cấp 100, có khả năng trang bị thuộc tính vật lý công kích 99991999, lực lượng cộng 3000, nhanh nhẹn cộng 2000, thể chất cộng 1000 kèm theo kỹ năng không gian loạn lưu, hư không lưu vong, siêu không gian trảm kích, thiên lôi nhanh chóng, không gian loạn lưu, chế tạo phạm vi lớn không gian loạn lưu công kích, bao phủ phía trước bán kính 100 mét bên trong kẻ địch. Rơi vào không gian loạn lưu bên trong kẻ địch, nhận được to lớn tổn thương đồng thời, trong thời gian ngắn vô phương theo loạn lưu bên trong đào thoát, hư không lưu vong. Cho một địch nhân đánh lên lưu vong đánh dấu, tại đối với địch nhân tạo thành vượt qua 50 tổn thương lúc, là có thể đem kẻ địch lưu đầy tới trong hư không, trực tiếp miểu sát kẻ địch. Siêu không gian trảm kích mở ra kỹ năng về sau, nhưng đối với 1000 mét phạm vi bên trong tùy ý kẻ địch phát động công kích, thiên lôi nhanh chóng phóng thích lôi điện chi lực, trang bị người có thể trong thời gian ngắn tiến hành lôi điện công kích, đồng thời tốc độ di chuyển tăng lên trên diện rộng kèm theo hiệu quả đặc biệt liệt không dẫn lôi, liệt không sử dụng liệt không kiếm công kích, mỗi một lần công kích đều có thể làm không gian liệt mờ lưu hạ một khe hở không gian, theo vết nứt không gian số lượng gia tăng, liệt không kiếm thuộc tính cùng kỹ năng hiệu quả đem có thể thu được tăng lên. Dẫn lôi, liệt không kiếm có được hấp dẫn lôi điện năng lực, lúc chiến đấu có thể tự nhiên hấp dẫn trong hư không lôi điện, trang bị đem hoàn toàn miễn dịch lôi điện công kích, làm liệt không kiếm hấp thu đến nhất định lôi điện năng lượng về sau, liền có thể phát động thiên lôi nhanh chóng kỹ năng, ghi chú. Thời kỳ viễn cổ, sử dụng thần chi huyết giã luyện mà thành siêu cấp chiến tranh binh khí. Mỗi lần sử dụng, đều sẽ tiêu hao trong kiếm ẩn chứa thần lực không thể bổ sung, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể tái sử dụng 2 lần. Cấp 100 có thể chứa chuẩn bị á thần khí, thuộc tính khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Trần Binh nhìn liệt không kiếm, cảm giác khó có thể tin. Hắn chỉ là nghe Azila nói liệt không kiếm rất lợi hại, nhưng có bao nhiêu lợi hại Azila cũng không biết, bởi vì Azila cũng không có chân chính sử dụng tới. Nàng có được một lần phát động quyền hạn, nhưng ở trước đây thật lâu, nàng còn chưa kịp triệu hoán liệt không, lại đột nhiên mất đi ý thức, lại tỉnh lại lúc chiến tranh đã là kết thúc. Azila sau khi tỉnh lại, một mực bị nhân loại đến sau khống chế. Nàng không có hướng về bất kỳ ai đề cập qua tối trung chiến tranh binh khí tồn tại. Nàng biết, có người là biết tối trung chiến tranh binh khí tồn tại, nhưng cũng không thể chứng minh nàng có thể khống chế. Azila không muốn để cho thứ này rơi xuống nhân loại trên tay. Theo không nghĩ tới vận dụng, nguyên nhân rất đơn giản. Azila mặc dù có triệu hoán quyền hạn, nhưng chính nàng lại không cách nào sử dụng. Nàng chỉ có thể phụ trợ nhân loại đến sử dụng liệt không kiếm. Đối những cái kia chỉ muốn nhốt nhân loại của nàng, Azila dĩ nhiên sẽ không làm như vậy. Cũng là Trần Binh cứu được nàng, nguyện ý vì nàng mạo hiểm, Azila mới quyết định triệu hoán. Nàng biết này là một thanh cấp 99 á thần khí, trung cực chiến tranh binh khí. Nàng từng lấy được tin tức là có được liệt không kiếm người, có thể tùy tiện kết thúc một trận chiến đấu, hủy diệt một tòa thành thị. Azila, Trần Binh nắm liệt không kiếm, nói với Azila, biết, lập tức liền tốt. Azila thanh âm truyền đến, pha lê vật chứa còn không có mở ra, nhưng quan chiến người chơi lại là chợt thấy. Tại Trần Binh nắm lấy liệt không kiếm trên cánh tay, xuất hiện một cái màu bạc hư ảnh. Màu bạc hư ảnh quấn quanh ở liệt không kiếm bên trên. Liệt không kiếm lập tức toát ra một cỗ hào quang nhàn nhạt. Trần Binh thấy lại hướng liệt không kiếm lúc, liệt không kiếm khác thuộc tính đều không biến, chỉ là tại hạn định cái kia một cột, cấp 100 mới có thể trang bị hạn chế đã là biến mất. Liệt không kiếm sở dĩ là á thần khí, thuộc tính hội khủng bố như thế, cũng là bởi vì nó là cấp 100 mới có thể trang bị. Mà dưới tình huống bình thường, cấp 100 là trung cực đẳng cấp, là không thể nào đạt tới đẳng cấp, chỉ có thông qua năng lực đặc thù, khứ trừ liệt không kiếm đẳng cấp hạn chế, mới có thể chân chính sử dụng liệt không kiếm. Mà này, mới là Azila chân chính năng lực. Đi qua những người kia, bọn họ đều là sai lầm. Tính sai Azila chân chính lực lượng chỗ, không có đẳng cấp hạn chế. Trần Binh giờ phút này mới tính thật chính là trang bị liệt không kiếm. Trước đó chỉ là cầm ở trong tay mà thôi, chỉ là một thanh vũ khí, không thay đổi được cái gì. Ngươi vẫn là một con đường chết. Đại Thánh Vương, luyện ngục vạn tượng, Migat sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Trần Binh xem ra là được một thanh cực kỳ lợi hại vũ khí, nhưng hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn công kích Trần Binh. Trong mắt hắn, coi như Trần Binh đạt được một thanh cấp độ sử thi vũ khí, cũng không có khả năng nghịch chuyển. Sử thi phía trên, cái kia chính là thần khí. Thần khí, không tồn tại thật sao? Đẳng cấp thấp liền có thể trang bị thần khí. Migat sau lưng Đại Thánh Vương, ứng thanh xuất hiện một cái to lớn vầng sáng màu vàng óng. Vầng sáng màu vàng óng bên trong, từng đạo xiềng xích theo bên trong cuồng duỗi mà ra, hướng Trần Binh chộp tới. Siêu không gian chạm kích. Trần Binh ngắm nhìn Migat, tâm niệm vừa động, màu bạc liệt không kiếm lập tức trở nên sâu lắng đứng lên. Trần Binh tiện tay vung lên, một đạo kiếm quang vung ra, nháy mắt sau đó, Migat bên người, một đạo kiếm quang liền vọt ra. Migat còn không có kịp phản ứng, trên đầu liền xuất hiện một cái một hơn 3000 to lớn tổn thương. Migat trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, Già La chiến dưới hạ thể, hắn nhưng là có 50% giảm tổn thương. Đây là cái gì biến thái tổn thương? Một kiếm dây Migat, Trần Binh tầm mắt khẽ động, nhìn phía Graham, không tốt, cái tên này muốn giết hắn. Graham đột nhiên một cái giật mình, thấy nguy hiểm buông xuống, hắn phản ứng đầu tiên, liền là trốn, đi. Graham vội vàng cho băng Phượng Hoàng hạ mệnh lệnh, băng Phượng Hoàng cánh khổng lồ một cái, nhưng một đạo kiếm quang đã là lăng không mà hiện, chạm tại Graham trên thân. 21113, càng thương tổn cực lớn xuất hiện, Graham cũng là bị dây. thật là đáng sợ. Quan chiến người chơi, không có chỗ nào mà không phải là run sợ đến cực điểm. Không thể để cho hắn tiếp tục như vậy dưới sự công kích đi. Bằng không thì chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Morris vội vàng hô to, dùng vật kia, phong bế hắn kỹ năng. Hải Ngũ Đức trong nháy mắt có quyết định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.